Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 410 con trai lớn nhà họ Uông một pha mạo hiểm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hà Giai Ngọc chỉ vào cái mặt xương như mặt heo của mình làm cho Trương Nhất Ngài tức mà không nói gì được. Đúng thế, đừng tưởng lớp 6 dễ bắt nạt, tại sao chỉ có các người được đánh còn bọn này không được phản kích chứ hả? Lúc này, người của lớp 6 cũng đã hoàn hồn, lập tức phản bác. Hai mắt bọn họ sáng rực khi nhìn Nhiếp Nhiên, trong mắt tràn ngập sự cuồng nhiệt. Vốn dĩ đã thấy Lý Kiêu được lắm rồi, không ngờ lại còn có người lợi hại hơn, có thể đánh cho lớp một gục ngay tại chỗ. Lúc này, đám người lớp 6 thấy thật hả giận. Sĩ quan huấn luyện An, thầy xem lần giao lưu này ai thắng. Nghiêm Hoài Vũ ham vui không sợ to chuyện nhìn về phía An Viễn Đạo. Quảng cáo, An Viễn Đạo nhìn Trần Duyệt nằm gục dưới đất trong lòng đau xót, mãi mới rèn rũa được một nữ binh tốt, giờ cứ thể bị hủy rồi. Nhưng trong lòng anh ta cũng hiểu rõ, Nhiếp Nhiên có thể đánh ác như thể khẳng định là chuyện tối qua đã làm cô tức giận. Mãi một lúc sau, anh ta mới vẫy tay nói, đưa em ấy tới phòng y tế đi. Trương Nhất Ngài thấy sĩ quan huấn luyện nhà mình không truy cứu thì nóng nảy hồ lên. Sĩ quan huấn luyện, An Viễn Đạo, còn không mau đi. Trương Nhất Ngài vô cùng bất mãn về chuyện này nhưng lại chẳng thể làm gì được Nhiếp Nhiên. Cô ta đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên nhìn thấy Quý Thế Cương. Người này thích chị Duyệt đã lâu, hơn nữa vì thể trạng cường tráng, cách đầu uy vũ mà thành tích luôn đứng trong top 3, ngay cả học sinh ưu tú Uống Tự Minh khi đấu với anh ta cũng phải cố hết sức. Vì thế, khi cô ta dìu Trần Duyệt đi ngang qua Quý Thế Cương còn có ý tỏ ra không chống đỡ được hơi ngả về phía anh ta. Chấm, Quý Thế Cương thấy thế thì vội vàng tiến lên giúp đỡ. Trương Nhất Ngài nhân lúc An Viễn Đạo không chú ý liền lén lút nói nhỏ với anh ta. Quý Thế Cương, không phải cậu vẫn luôn thích Trần Duyệt hay sao, giờ là lúc cậu có thể ra mặt chút giận cho chị ấy rồi đấy. Chút giận, tuy Quý Thế Cương đánh đấm tốt nhưng lại khá ngốc thuộc loại người đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Trương Nhất Ngài thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh ta thì nhất thời khinh bỉ, sao lại ngu thế chứ? Nhưng cô ta lại chẳng dám lộ cảm xúc chân thật ra ngoài, chỉ tiếp tục nói. Đúng thế, Trần Duyệt không thích cậu là vì thấy năng lực của cậu không mạnh. Nhưng giờ chị ấy đã bị đánh bại rồi, nếu cậu đánh bại người đã đánh bại chị ấy, vậy thì Trần Duyệt sẽ rất vui vẻ, hơn nữa sau này sẽ rất sùng bái cậu đến lúc đó. Tuy cô ta không nói hết câu nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng rồi. Quý Thế Cương hơi do dự, nói thật là trong lòng anh ta cũng hơi rợn khi nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn đó. Nhưng mà, tôi cảm thấy, thấy vẻ mặt do dự của anh ta, Trương Nhất Ngài liền hừ lạnh. Thì ra cậu cũng sợ con nhỏ kia cơ à, hừ. Tôi còn tưởng cậu thật lòng thích Trần Duyệt nữa chứ. Hóa ra cũng chỉ như thế mà thôi. Quý Thế Cương bị trúng phép khích tướng, lập tức vội vã giải thích. Ai bảo tôi sợ, nói đùa à, sao tôi lại sợ một đứa con gái chứ? Quảng cáo, cách chương.